Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1947, đã từng bằng hữu. Nô cùng Minh Hải ngay đầu tiên đề phòng, mà thừa xuống thì là toàn bộ đứng ở Diệp Nguyệt trước mặt. Diệp Nguyệt buông tay nói, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, ngươi muốn tìm phiền toái nói, liền tìm đối diện một cái kia. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, Nhiếp Phá đứng ở cầu đối diện, hai tay cắm lấy túi quần, bên chân để đó súng ống. Diệp Sát nói, xem ra ngươi nói láo rồi, tử vong đoàn tàu nhiệm vụ cũng không phải là sống sót a. Diệp Nguyệt nói, đúng vậy a, nhưng là, nhiệm vụ này rất có tử vong đoàn tàu đặc biệt chút không phải sao? Đặc biệt là ở trạm cuối cùng công bố nhiệm vụ như vậy. Vẫn rất có khả năng, người hiểu rất rõ tử vong đoàn tàu phong cách, cho nên mới sẽ phán đoán sai lầm. Diệp Sát nói, kia nhìn ta sắp phải chết phần trên, đem chân chính nhiệm vụ nói cho ta tổng có thể chứ. Chỉ ít chết cũng làm cái rõ ràng quỷ. Nhiếp Phá cười rộ lên, từ đập chứa nước đối diện đi tới nói. Ngươi không phải dễ dàng chết như vậy, đã nhưng đều như vậy quen thuộc rồi, cũng không cần dùng thấp như vậy kém thủ đoạn rồi. Diệp Sát than một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy. Diệp Sát nói, ta đã liền ngờ tới có như thế một ngày rồi. Nhiếp Phá nói, đúng vậy a, khi ngươi rời đi tử vong đoàn tàu thời điểm, tất cả mọi người biết rõ này một ngày sớm muộn sẽ đến. Hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Rất may mắn là chúng ta đều không phải là như vậy ngây thơ người. Không phải thật đúng là thật khó khăn hạ thủ. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ giết chết ta nói. Diệp Sát mỉm cười nói. Ta tự nhiên sẽ giết chết ngươi. Diệp Sát bỗng nhiên mở ra tay. Lại ở này nháy mắt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nổ tung tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Bốn phía đột nhiên xuất hiện pháo đài trong nháy mắt này nổ súng. Pháo bắn rơi xuống, phát ra nổ thật to âm thanh. Ngay sau đó, ngọn lửa tứ tán, tới gần lối vào đập chứa nước bị tạc nứt. Vô số thủy dịch phun tuôn ra đến, như mưa vậy vung hướng bốn phía. Ngọn lửa, dòng nước, nổ tung, gầm thét, trăng non người sói đột nhiên từ ngọn lửa bên trong chui ra. Sắc bén lang chảo hướng về phía trước đâm ra, đem một người bộ ngực cho một đòn xuyên qua. Lại ở tiếp theo trong nháy mắt, ngôn linh thuật, Diệp Nguyệt quát nhẹ nói, cắt chém, phốc một tiếng, trăng non người sói bộ ngực xuất hiện rồi một vết thương. Bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đổ xuống tại mặt đất, nhưng vết thương trên người cũng rất nhanh bắt đầu khép lại. Nô hừ lạnh một tiếng, hình người sương mù hướng về phía trước nhanh chóng liền xông ra ngoài. Ngôn linh thuật, Diệp Nguyệt mở miệng lần nữa nói. Phá toái, phịch một tiếng, nhân hình nọ sương mù phảng phất nhận lấy kịch liệt đập lên đồng dạng. Trực tiếp chia năm xẻ bảy, đồng thời nô bên thân vách tường cũng tại lúc này phá toái. Hướng lấy nô sụp đổ xuống tới, ở nô sau lưng. Một mảnh bụi sương mù bỗng nhiên bừng lên, che đậy ở nô đỉnh đầu, đem đổ sụp đá lớn ngăn cản rơi xuống. Nô quát nhẹ nói, sương mù chi vương, ở mảnh này bụi sương mù phía dưới. Một tên thép giáp chiến sĩ bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân mặc màu bạc áo giáp, cầm trong tay một thanh kiếm to, thân thể phía sau quấn quanh lấy sương mù. Như là băng gấm quấn quanh lấy thân thể, nô đưa tay nhấn hướng mặt bên, một đạo màu đen hư không vết nứt xuất hiện, ở kia hư không vết nứt bên trong, một thanh màu đen kiếm to chậm rãi hiển hiện ra, tiếp lấy một cái đại thủ bắt lấy rồi hắc kiếm, từ hư không vết nứt bên trong đi ra, tà chi vương, nô quát nhẹ nói, giết. Sương mù chi vương mãnh hướng về phía trên khoát tay. Sương mù quấn chặt lấy những cái kia đổ sụp đá vụn dùng sức xoắn một phát. Tiếp lấy những cái kia đá vụn liền biến thành rồi bột phấn. Lúc này đồng thời, Tà Chi Vương hướng về phía trước phóng ra một bước, giơ kiếm dùng sức hướng phía đằng trước chém xuống xuống dưới. Một đạo màu đen quang ảnh xuất hiện, tạo thành rồi ánh kiếm hướng phía đằng trước rơi xuống. Một người hướng về phía trước mà đến, toàn thân bỗng nhiên nham hóa, hiển nhiên là dự định đón đỡ một kiếm, lại ở ngoài sờ nháy mắt, phốc một tiếng, kia người trước người nứt ra một vết thương, máu tươi phun tuôn ra. Ngôn Linh Thuật, Diệp Nguyệt khẽ quát một tiếng nói, đứng im. Kia chém tới quang ảnh bỗng nhiên treo ở rồi không trung, tiếp lấy Diệp Nguyệt hướng về mặt bên dịch bước, né qua công kích, nô ánh mắt lạnh lẽo, không có lời vô ích gì, chỉ huy Sương Mù Chi Vương cùng Tà Chi Vương liền nghênh đón tiếp lấy. Khác một bên, Diệp Sắt cùng Nhiếp Phá cũng là hướng về đối phương đi đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá bỗng nhiên khẽ vươn tay, đập chứa nước phía trên xuất hiện lần nữa rồi biến hóa. Kim loại trở nên như là đất dẻo cao su đồng dạng. Sau đó một khung súng máy thăng lên, hướng lấy Diệp Sắt nổ súng. Thì ra là thế, Diệp Sắt nói, lĩnh vực của ngươi năng lực. Nhiếp Phá cười nói, chê cười, cho vặt. Diệp Sắt nói, kia dày đặc trận cùng cơn bão kim loại cũng là ngươi chơi mánh. Nhiếp Phá nói, cái kia thật không liên quan gì tới ta. Dày đặc trận cùng cơn bão kim loại mặc dù ta cũng có thể làm, nhưng là năng lượng hệ liệt vũ khí, ta nhưng không có năng lực này. Hai người đang khi nói chuyện, động tác cũng không ngừng, chung quanh dâng lên súng máy bắt đầu hướng lấy Diệp Sắt nổ súng, nhưng bị lửa đỏ áo giáp cho ngăn lại. Ngọn lửa hướng lấy bốn phía trải rộng ra, những cái kia viên đạn liền đinh đinh đương đương đều rơi ở rồi đất trên. Nhiếp Phá đưa tay hướng sau thắt lưng, lấy ra hai thanh màu đen súng ngắn. Kia hai thanh súng ngắn rất dữ tợn, nhìn nguyên hình có lẽ là Super Red Hawk, tên dịch siêu cấp Hồng Ưng. Rất nhiều người nói đến đại uy lực súng ngắn, liền sẽ nghĩ đến Desert Eagle. Sự thực trên so Desert Eagle uy lực càng lớn súng ngắn cũng không ít. Siêu cấp Hồng Ưng chính là trong đó một trong. Siêu cấp Hồng Ưng đường kính là 0.454, một loại khác là 0.480, mặc dù dùng đoàn thương quản, nhưng uy lực lại phi thường khủng bố. Đương nhiên, nếu như chỉ là bình thường súng ngắn, tự nhiên không đủ gây sợ. Nhưng Nhiếp Phá lấy ra súng ngắn lại là bình thường súng ngắn sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá nổ súng, kia súng vang lên âm thanh như là lựu đạn nổ tung đồng dạng. Một đòn trúng mục tiêu lửa đỏ áo giáp ngọn lửa, liền đem ngọn lửa cho nổ nát rồi một khối. Diệp Sắt chân mày nhướng lên, bước nhanh hướng về phía trước mà đi. Nhiếp Phá một bên lui về phía sau, một bên tiếp tục xạ kích. Diệp Sắt nói, mảnh này chiến trường cũng không thích hợp ngươi chiến đấu. Diệp Sắt nghĩ muốn gần người, nhưng Nhiếp Phá không muốn gần người. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Cận chiến đấu cũng không phải là Nhiếp Phá chỗ sở trường sự tình. Súng ống loại này đồ vật, đối với người bình thường mà nói, cách càng gần uy lực càng lớn, bởi vì lại càng dễ trúng mục tiêu. Nhưng đối với Diệp Sắt cùng Nhiếp Phá loại người này mà nói, không thể sử dụng người bình thường tiêu chuẩn, cách càng gần, Nhiếp Phá lại càng bất lợi, bởi vì Diệp Sắt sẽ không cho Nhiếp Phá tùy tiện cơ hội nổ súng. Cho nên, Nhiếp Phá muốn cùng Diệp Sắt đánh, lựa chọn nơi này xác thực không thích hợp, lựa chọn chính xác là địa hình phức tạp địa phương, ví dụ như Doomsday City ngoại vi. Khắp nơi đều là kiến trúc, địa hình phức tạp, thích hợp ám sát, hoặc là tổ ong nội bộ cũng được. Thông đạo giao thoa tung hoành, che lấp vật nhiều, nhưng đánh lén, nhưng phục kích, nhưng bỏ chạy, thích hợp tay súng chiến đấu. Nhưng là, này đập chứa nước địa hình liền rất rõ ràng rồi. Trước sau ba cái đập chứa nước, sau đó hướng về hai bên gạt ra. Diệp Sát đoán chừng chí ít có trên 100 cái. Đập chứa nước toàn mật phong, có thể dẫm lên phía trên kim loại tấm hành động. Đồng thời đập chứa nước phía trên cách mỗi 10 mét có một tòa treo cầu. Nối liền hai bên, này thiết kế nhìn như không có ý nghĩa, nhưng là thực tế trên. Đập chứa nước phía trên có kim loại tấm che bịt kín. Có thể đi đường, nhưng cũng không phải khiến người dẫm đạp tiến lên dùng. Bình thường thông hành phương thức là đi treo cầu. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện ở đứng ở đập chứa nước phía trên mở đánh mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.